trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 435, đuổi tới ngươi sợ. Trở về trang sách diễu cợt tương đương khắc đao rơi vào này toàn thân trong suốt trên ngọc thạch. Ngọc tỷ hình dáng đã cơ bản thành hình, theo ngọc tiết không ngừng bay xuống. Chín cái quấn quanh ở ngọc tỷ phía trên tựa như đang chậm rãi du động. Dương nanh múa vuốt, phảng phất lúc nào cũng có thể thoát ly ngọc thạch trói buộc tiến nhanh mà lên. Hóa thành chân long, ngao du chân trời, nhìn trước mắt ngọc tỷ. Lưu Nghị có chút thất thần, khắc đao lại tại trên tay hắn lưu lại một đạo lỗ hồng. Sách tương đương lấy lại tinh thần, Lưu Nghị nhìn xem này trên ngọc thạch tươi đẹp vết máu. Hơi nhíu nhíu mày, cái này nhưng không có cái gì tích huyết nhận chủ thuyết pháp. Tuy nhiên đây là chính mình lần thứ nhất chơi khắc đao thời điểm làm bị thương chính mình. Tọa lấy thụ thương ngón tay, Lưu Nghị thưởng thức cái này ngọc tỷ. Không sai biệt lắm đã hoàn thành, đón lấy cũng là chi tiết nơi rèn luyện, tỉ như long lân, ngọc tỉ phía trên hoa văn điêu khắc, đương nhiên còn có phía dưới văn tự khắc họa, vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, đây là Lưu Nghị nghĩ đến văn tự, đã phù hợp thiên tử thân phận, cũng rất có bức cách. Hiện tại vấn đề là, từ bắt đầu điêu khắc đến bây giờ mới đi qua nửa ngày. Coi như đón lấy việc tinh tế mà phí chút thời gian. Còn lại nửa ngày cũng có thể làm xong. Vậy kế tiếp 6 ngày chính mình muốn làm gì? Mỗi ngày chỉ có thanh thủy. Lưu Nghị cảm giác mình bị chính mình cho vũng hố. Làm gì uống thanh thủy a? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vẫy vẫy đầu, Lưu Nghị đem loạn thất bát tao tâm tư hất ra. Tâm lý không thể có quá nhiều tạp niệm. Hắn phát hiện mình bắt đầu vô pháp duy trì loại kia tốt đẹp trạng thái tới điêu khắc. Thân thể nghèo đói sẽ trở ngại hắn duy trì như thế tinh thần cảnh giới. Càng về sau, trạng thái sẽ càng kém, cho nên vẫn là trước tiên đem ngọc tỷ cho điêu xong lại nói. Lưu Nghị tại điền trì bên bờ bế quan tu tiên đi. Nhưng Cao Định sự tình nếu chưa hoàn toàn giải quyết, lực cản khẳng định là có. Nhưng tuyệt đối không phải Ngạc Hoán. Vô luận Lưu Nghị vẫn là Mã Tắc trong mắt, Ngạc Hoán dạng này tứ chi phát triển không có biện pháp, nhưng lại không đạt được loại kia dũng quán tam quân tầng thứ dũng tướng. Thật muốn thu thập cũng không khó. Hắn lợi hại hơn nữa, đừng nói vạn tên cùng bắn, Lưu Nghị chế tạo loại kia mang đảo câu tiến chỉ cần bắn chúng, cơ bản liền không có cứu. Bá Uyên đây không phải khó xử chúng ta à? Ngụy Việt nghe Mã Tắc thuật lại mệnh lệnh, cảm giác cả người cũng không tốt, lấy chiêu hàng làm chủ, với lại Ngạc Hoán cái kia ngốc đại cá mà còn không thể giết. Như thế bó tay bó chân, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Cũng không khó, Mã Tắc nghi hoặc xem Ngụy Việt liếc một chút, lấy trước mắt cục thế tới nói, này chỗ nào được cho khó? Nói như thế nào? Ngụy Việt nhíu mày nhìn xem Mã Tắc, hắn là nhìn không ra làm sao không khó tới. Bây giờ Cao Định đã mất tiến thối, chúng ta muốn làm liền chỉ là ngăn chặn hắn, chớ để hắn đi liền có thể. Không cần một tháng này Cao Định tự sụp đổ. Mã Tắc cười cầm một phong thư tín đưa cho Ngụy Việt, đây là Vĩnh Xương quận thái thú Vương Kháng hôm nay đưa tới thư tín. 10 ngày trước, bọn họ đã động binh đi hướng về Việt Tây, ấn thời gian tới suy đoán, giờ phút này chỉ sợ đã đến Việt Tây, chúng ta chỉ cần ngăn chặn Cao Định chủ lực, này Cao Định làm sao có thể không bại. Vương Kháng thư tín là sáng sớm hôm nay đưa tới, chỉ là Lưu Nghị đã tiến vào tĩnh thất, Mã Tắc cũng không dễ đi đã quấy rầy hắn, huống hồ bên này sự tình, Lưu Nghị đã giao cho Mã Tắc tới toàn quyền phụ trách. Sự tình lại là trước đó giao qua, cho nên Mã Tắc trực tiếp làm chủ. Trước đó tương đối không xác định, cũng là Vĩnh Xương binh mã khi nào có thể động thủ. Bây giờ đã có minh xác tin tức, Cao Định bên kia chỉ sợ cũng là mấy ngày nay nhận được tin tức. Chúng ta nên làm như thế nào? Ngụy Việt nhìn về phía Mã Tắc, dò hỏi, này Cao Định nếu đến tin tức, lui binh cũng liền tại mấy ngày nay, liền như là Đình Hầu trước đây nói tới, chớ để ý đối phương đại quân, một mực đối phương lương thảo đồ quân nhu, chỉ cần coi chừng đối phương lương thảo, đối phương quân đội liền đi không, sau đó lại chiêu hàng, muốn đến sẽ không quá khó. Mã Tắc mỉm cười nói, Ngụy Việt ở phương diện này không phải quá am hiểu, hắn am hiểu là thống binh tác chiến, về phần loại này sách lược bên trên vấn đề, cảm thấy Mã Tắc nói, rất có đạo lý, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là đáp ứng một tiếng, dựa theo Mã Tắc nói đi làm, liền như là lúc trước Lưu Nghị một dạng, hắn một mực mang binh, bày mưu tính kế cùng quyết định biện pháp vấn đề, Lưu Nghị suy nghĩ là được, giống như Mã Tắc nói, Mã Tắc bên này thu đến Vương Kháng tin tức thì Cao Định bên này cũng tương tự nhận được tin tức. Chúa công, triệt binh đi, Ngạc Hoán nhìn xem sắc mặt khó coi Cao Định, trầm giọng nói, Việt Tây nếu như mất, quân ta sẽ không còn nơi sống yên ổn, chờ đánh lui này Vương Kháng. Chúng ta có thể liên hợp Nam Man binh, tái chiến này Lưu Nghị. Cao Định nghe vậy gật gật đầu, trước mắt nếu cũng chỉ có con đường này có thể đi. Điền Trì trong lúc cấp thiết căn bản không có khả năng công phá. Nếu như đường lui bị chặt đứt, vậy nhưng thật sự hết thảy đều xong. Truyền lệnh tam quân, ngày mai lên đường, lui binh, giả vờ giả vịt suy nghĩ một phen về sau. Cao Định đứng dậy, trầm giọng nói, ấy, trong trướng trung tướng đáp ứng một tiếng, bắt đầu thu thập hành trang, một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, Việt Tây quận binh bắt đầu chậm rãi lui binh, chỉ là chưa thối lui đến một nửa, Ngụy Việt mang theo Trương Bao, Quan Hưng nhị tướng bất thình lình giết tới, cũng mặc kệ những đã đó rời đi tướng sĩ. Đối quân lương phương hướng cũng là mạnh công, cũng may mắn, Cao Định trước đó ngay cả ăn hai lần thua thiệt, lần này đối với quân lương càng coi trọng, nhìn thấy địch quân công tới, những cái kia đồ quân nhu không cần, nhưng là liều chết bảo vệ quân lương, song phương một phen chiến đấu, Ngụy Việt không muốn tổn thất quá nhiều binh mã, thấy đối phương rút quân về, liền mệnh người thổi kèn tiếng nổ hào. Thong dong rút lui, lại cũng không đi xa, xa xa giám thị lấy chi này nhân mã, hạ quyết tâm muốn hủy đối phương lương thảo, Cao Định hận đến nghiến răng, nhưng đối mặt giờ phút này Ngụy Việt nhưng là không có biện pháp nào. Chỉ có thể đại quân mang theo lương thảo chậm chậm trở ra. Chỉ là như vậy vừa đến, tốc độ có thể nghĩ, dòng dã một ngày, sửng sốt ngay cả 10 dặm đều không có đi ra. Liền không thể không xây dựng cơ sở tạm thời. Trạng vạng tối thời điểm, Điền Trì phương hướng lại tới một đạo nhân mã, nhưng là Trần Nhị Cầu cùng Triệu Nghiễm mang đám người tới giống như Ngụy Việt thay quân. Ngụy Việt xuất quân đi về nghỉ, Trần Nhị Cầu cùng Triệu Nghiễm thì tiếp tục giám thị địch quân. Chỉ cần có sơ hở hoặc là muốn thừa dịp lúc ban đêm đi đường, liền giết đi lên ngăn cản. Như thế lặp lại liên tục, Cao Định binh mã 3 ngày sửng sốt không thể đi ra 30 dặm. Chúa công, Ngạc Hoán vội vã đi vào Cao Định bên người, nhìn vẻ mặt tiêu tụy Cao Định, khổ sở nói, những cái kia Ung Khải hàng binh hôm nay chạy trốn không ít. Ung Khải binh mã, phần lớn là đến từ Kiến Ninh, bây giờ Ung Khải bị giết, cũng không phải Lưu Nghị giết. Bọn họ giống như Lưu Nghị cũng không có trực tiếp cừu hận. Trước đó còn có thể bức bách tại đối phương uy thế, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Nhưng bây giờ Cao Định gặp khó, lại phải lui về Việt Tây. Những này tướng sĩ tự nhiên không tình nguyện lắm đi theo đối phương cùng một chỗ rút đi. Là nhóm đầu tiên đào binh, về phần chạy trốn tới chỗ nào, tự nhiên là nơi nào có lương trốn nơi nào. Hừ, Cao Định dầu dĩ hừ một tiếng, nhưng cũng không nói nhiều. hắn thực sự không có gì biện pháp tới ứng phó cục diện dưới mắt. Chúa công, không thể lại như vậy xuống dưới. Nạc Hoán do dự một chút, nhìn về phía Cao Định nói, quân ta lương thảo vốn cũng không nhiều. Tốc độ như vậy, lương thảo hao hết thì chỉ sợ ngay cả 100 dặm đều không thể đi ra. 3 ngày 20 dặm tốc độ, 1 tháng mới có thể đi 200 dặm, mà bọn họ quân lương nhiều nhất có thể chống đỡ 1 tháng. Nhưng 1 tháng về sau nên làm cái gì? Vậy ngươi nói, nên làm cái gì? Cao Định có chút táo bạo trừng mắt Ung Khải Quát. Hắn hiện tại tâm tình cũng bực bội. Ngạc Hoán lại không ngừng nhắc đến ra hắn nghĩ không ra biện pháp giải quyết vấn đề. Để cho Cao Định bực bội muốn giết người. Dù là hắn biết Ngạc Hoán cũng không sai. Nhưng tâm tình bên trên. Hắn giờ phút này đối với Ngạc Hoán thật có muốn trực tiếp chém đối phương xúc động. Ngạc Hoán im lặng không nói. Vấn đề này hắn nếu có biện pháp giải quyết, đã sớm nói thẳng ra đến, làm sao ở chỗ này chờ mắng. Cút, Cao Định không kiên nhẫn phất phất tay, Ngạc Hoán sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng vẫn là kìm nén nộ hỏa. Đối Cao Định cúi người hành lễ, yên lặng rút đi, bóng đêm dần dần sâu. Cao Định nhìn xem nồng đậm bóng đêm. Bực bội tâm tình theo trước đó đối với Ngạc Hoán này một trận phát tiết. Bình tĩnh rất nhiều, trong lòng bất thình lình có ý tưởng. Tất nhiên ban ngày đi đường không đủ, này sao không đi cả ngày lẫn đêm. Cũng không tin này Hán quân không cần nghỉ ngơi. Ngay sau đó, Cao Định lại đem Ngạc Hoán triệu hồi đến. Hạ lệnh trong đêm hành quân, cầm những cái kia đáng chết Hán quân cho vứt bỏ. Chỉ tiếc. Hắn năng lượng nghĩ đến vấn đề, Mã Tắc trước kia liền đã nghĩ đến, nếu không cũng không cần để cho quân đội thay phiên xuất binh. Hắn bên này nhất động, Trần Nhị Cầu cùng Triệu Nghiễm tự nhiên cũng phát giác được. Lúc này xuất binh cắn lên đi, cũng không tiến công, chỉ là thỉnh thoảng xa xa tới bên trên như vậy một đợt mưa tên. Nhiễu loạn địch quân, trong màn đêm. Không biết bao nhiêu người trúng tên ngã xuống đất, cũng không ít người trực tiếp thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Cao Định đi cả ngày lẫn đêm ý nghĩ chẳng những không thể thực hiện. Dày vò một đêm, tam quân tướng sĩ ngược lại càng thêm mỏi mệt. Lại qua 2 ngày về sau, không cần tới gần, xa xa nhìn xem hành quân Việt Tây quận binh, đều có thể cảm nhận được một cỗ ngột ngạt cùng mất tinh thần chi khí. Ấu Thường tiên sinh, quân đội như vậy, chỉ cần cho ta 3.000 tinh binh, một kích liền có thể đánh tan. Trương Bao nhìn trước mắt chi quân đội này, lắc đầu, thực sự không rõ đều thành bộ này quỷ bộ dáng. Mã Tắc vì sao không trực tiếp đi lên nhất chiến cầm đối phương cho hoàn toàn đánh tan. 3.000, Quan Hưng khinh thường nhìn xem Trương Bao, cười lạnh nói, như vậy quân đội. Tiên sinh chỉ cần cho ta 2.000 binh mã, ta chắc chắn chủ soái bắt giữ, dâng cho tiên sinh, Trương Bao quay đầu, Trừng Quan Hưng liếc một chút, thấy đối phương không chút nào yếu thế, lập tức nói, ta chỉ cần 1.000, ta 500, Quan Hưng không cam lòng yếu thế quay về đổi nói, ta 400, ta 300, ta 50. Trương Bao cảm giác mình uy tín bị đối phương làm nhục. Bật thốt lên, vậy ngươi đi, Quan Hưng không tiếp tục tranh, mang theo vài phần khâm phục ánh mắt nhìn về phía Trương Bao. Ta, Trương Bao há hốc mồm, khuôn mặt lại bị kìm nén đến đỏ bừng, coi như đối phương lại thế nào không chịu nổi. Vậy cũng có 2-3 vạn người ở nơi đó, 50 người chạy tới vừa muốn đem đối phương đánh tan. Trương Bao lại biêu cũng không có cái này tự tin. Đừng nói hắn. Hắn lão tử cũng không dám khen cái này nói khoác. Trong lúc nhất thời, Trương Bao đỏ mặt ở nơi đó không nói lời nào. Đủ. Mã Tắc bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hai huynh đệ. Rõ ràng lúc tác chiến đợi phối hợp ăn ý. Nhưng không biết vì sao. Không tác chiến thời điểm nhưng là giống như oan gia đối đầu. Thật là khiến người khó hiểu. Hưng Quốc tướng quân, ngươi đi gặp một chuyến này Cao Định, liền nói ta muốn gặp hắn một mặt, nhớ kỹ, không thể chọc giận đối phương. Hảo Ngôn cùng nhau nói. Ấy, Quan Hưng nghe vậy, nghiêm túc thi lễ, đắc ý xem Trương Bao liếc một chút, mang mấy tên thân vệ, đánh ngựa hướng về Cao Định Soái Kỳ phương hướng đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.